Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, chương 786, ta nói. Hậu quả tự phụ, ngẫm lại, Khuynh Thành thì nghĩ ra được một cái lý do, chuẩn bị nói mình là bước đi ngã, đáng tiếc cái này câu nói này còn không có nói ra. Lạc Phong cũng không biết thời điểm nào lại xuất hiện tại cửa viện. Hắn nói ra, ta nói thánh tử a, ngươi nếu như lại dừng ở chỗ này bút tích lời nói. Ngươi Kỳ Lân tí có lẽ liền muốn phế. Ta khuyên ngươi vẫn là mau đem ngươi cánh tay phải tiếp hảo đi. Thực không dám giấu giếm. Ta người này nhìn thấy gay lời nói. Tiện tay ngứa, đôi lúc, nếu là không đem đối phương cho đánh gần chết lời nói. Ngứa là ngăn không được. Ta còn thực sự sợ lại sơ ý một chút đem ngươi một cánh tay còn lại cũng cho phế. Để ngươi liền tay trái Kỳ Lân tí đều không có cách nào luyện. Tuy nhiên Khuynh Thành không biết tay trái Kỳ Lân tí là cái gì. Nhưng hắn nghe ra được, Lạc Phong trong những lời này 10 phần khiêu khích. Đồng thời, Lạc Phong lời này cũng chính là tại nói cho đại trưởng lão. Hắn hiện tại bộ dáng cũng là Lạc Phong tạo thành, quả thực cũng là lại một lần đánh mặt. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Khuynh Thành sắc mặt liền âm trầm muốn xuất nước tới. Nhìn qua cách đó không xa Lạc Phong trong ánh mắt, quả thực là muốn phun ra giết người lửa giận. Bất quá, cuối cùng vẫn bị Khuynh Thành dùng hắn cường đại tự chủ khống chế lại giết người xúc động, không tiếp tục điên cuồng chỉ hướng Lạc Phong bổ nhào qua. Bởi vì vừa rồi Lạc Phong đối với hắn công kích, để hắn ghi nhớ thật lâu, Lạc Phong lời nói cũng là hấp dẫn đại trưởng lão chú ý. Hắn rất nhanh liền đem ánh mắt từ trên người Khuynh Thành chuyển di, rơi vào Lạc Phong trên thân, một đôi tròng mắt cũng hơi hơi nheo lại, trong lòng tối thầm kinh hãi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, ở bên trong thánh địa rất nhiều trong các đệ tử, thế mà còn có người có thể bị thương thánh tử. Mà rất nhanh, đại trưởng lão thì ý thức được Lạc Phong là ai. Hắn nhìn về phía Lạc Phong, cau mày nói, ngươi chính là giết đồ đệ của ta Trương Đại Long cái kia Lạc Phong. Ngươi là Trương Đại Long sư phụ. Lạc Phong nhìn lấy đại trưởng lão, hỏi lại, nhìn đối phương khí thế hung hung bộ dáng, Lạc Phong liền biết, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hiện tại lại nghe được Trương Đại Long là đối phương đồ đệ. Lạc Phong càng thêm xác định, cái này đại trưởng lão đến, khẳng định là muốn tìm chính mình phiền phức. Cái kia giết chết đồ đệ của ta người, cũng là ngươi. Đại trưởng lão trên mặt nhất thời trồi lên một tia cười lạnh. Nhìn qua Lạc Phong con ngươi, cũng biến thành băng lãnh lên. Nhìn ngươi bộ dáng, giống như muốn vì ngươi đồ đệ báo thù. Lạc Phong mi đầu hơi nhăn, ta nghĩ, đối với chuyện đã xảy ra ngươi cần phải giải hiểu rất rõ. Ngươi đổ đệ cái kia là mình tìm đường chết, hắn trước cùng ta bày sinh tử lôi. Hắn chết, chỉ có thể coi là thực lực không đủ. Hắn chết, xác thực là bởi vì thực lực không đủ. Đại trưởng lão tiếp tục cười lạnh, nhưng mặc kệ thế nào nói, hắn đều là đổ đệ của ta. Ta duy nhất đồ đệ, ta cái này là, thế nào có thể trơ mắt nhìn lấy đồ đệ mình chết vô ích đâu. Nhìn thấy đối phương như thế, không nói đạo lý, bộ dáng. Lạc Phong mi đầu nhịn không được nhăn càng sâu, chợt lắc đầu, là Trương Đại Long chính mình tìm đường chết, trách không được người khác. Ngươi tìm ta cũng vô dụng, mà lại, ta cũng không thèm để ý ngươi. Dứt lời. Lạc Phong liền xoay người đi vào trong viện, thật là phách lối ra hỏa. Đại trưởng lão cười lạnh càng sâu. Lúc này, hắn lại nhìn thấy cổng sân top 5 gạo chỗ cái kia đạo bạch tuyến. Cùng dây bên cạnh qua tuyến người, hậu quả tự phụ chữ. Nhất thời đại trưởng lão cảm giác được buồn cười. Ngươi cho rằng cái này thánh địa là nhà ngươi sao? Qua tuyến người hậu quả tự phụ. Hôm nay ta chính là muốn nhìn, thế nào cái hậu quả tự phụ pháp? Lời nói rơi xuống, đại trưởng lão thân hình đã hóa thành một vệt tàn ảnh. Chỉ hướng dây kia phóng đi, hắn phải dùng chính mình lực lượng, cho Lạc Phong một bài học. Mà thấy cảnh này mọi người đều là nhịn không được ngừng thở. Đại trưởng lão tuy nhiên không phải thánh địa tối cường giả, nhưng hắn thực lực tại toàn bộ thánh địa cao tầng bên trong cũng coi là thượng đẳng. Bởi vậy, tất cả mọi người rất là chờ mong cái này đại trưởng lão có thể hay không kềm chế được Lạc Phong. Che giấu trong đám người Mộ Linh cũng nhìn thấy đại trưởng lão xuất thủ. Nhất thời nàng thì khẽ nhíu mày tới. Đối với đại trưởng lão thực lực, Mộ Linh cũng coi là dài. Bế quan đi ra sau, hiện tại hắn hẳn là thánh nhân điên phong. Mà bây giờ, hắn dạng này không hề cố kỵ ra tay với Lạc Phong, cũng thật sự là có chút không còn gì để nói. Mặc dù biết Lạc Phong có thể sẽ không tùy tiện bị đại trưởng lão ngược, nhưng Mộ Linh trong lòng vẫn là có lo lắng, cho nên không có quá nhiều do dự, rất nhanh liền quay người rời đi, chuẩn bị thông báo ra gia mình Mộ Cửu đã về đến sân Lạc Phong. Cũng nhìn thấy đại trưởng lão công kích, nhưng là hắn mặt phía trên không có bất kỳ cái gì lo lắng biểu lộ, chỉ là mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm. Chậc chậc, trước tìm đường chết còn chưa làm đâu, cái này lại tới một cái tìm đường chết. Cái trước tự nhiên chỉ là khuynh thành. Oanh, nháy mắt sau, đại trưởng lão đã là tới gần cái kia đạo bạch tuyến. Cũng chính là ở thời điểm này, bạch tuyến phía trên bỗng nhiên sáng lên một tầng tử kim quang mang, ngưng tụ thành một đạo thâm hậu màn sáng, trực tiếp đối oanh đến đại trưởng lão trên thân thể. Bởi vì cái gọi là đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, tất cả mọi người nhìn rõ ràng, đại trưởng lão thân thể tựa như là một quả đánh bay ra ngoài đạn pháo, cấp tốc bắn ra trở về, thậm chí công bằng vừa lúc đập trúng Khuynh Thành. Hai người trong nháy mắt tất cả đều ngã xuống đất. Trong viện, nhìn lấy chật vật hai người, Lạc Phong bất đắc dĩ lắc đầu. Ta nói qua, hậu quả tự phụ, có thể ngươi còn không nghe, thì cùng ngươi cái kia ngu ngốc đồ đệ một dạng ngu. Đại trưởng lão cấp tốc đứng dậy, hắn không có nhận cái gì thương tổn, nhưng dáng vẻ chật vật lại làm cho hắn cảm thấy cực mất mặt. Bởi vậy, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Mà Khuynh Thành giờ phút này tâm lý theo đại trưởng lão là không có cái gì khác nhau. Hai người đều vô cùng phẫn nộ, quả thực là hận không thể đem Lạc Phong cho tháo thành tám khối, ăn sống nuốt tươi. Có điều đứng dậy sau đại trưởng lão lại là không tiếp tục vội vã xông đi lên, mà chính là nheo lại mi mắt, nhìn qua viện kia, vừa mới tại hắn vượt qua bạch tuyến lúc, trong nháy mắt xuất hiện, đem hắn đánh bay ra ngoài tử kim quang bao bọc, để hắn tâm sinh kiêng kỵ. Bởi vì vừa mới hắn là muốn trực tiếp đem ánh sáng kia bao bọc cho đánh nát, nhưng mà làm hắn không nghĩ tới là, hắn còn chưa có nhấc lên lực lượng, ánh sáng kia bao bọc liền trực tiếp bắt hắn cho oanh bay rớt ra ngoài. Chẳng lẽ là trận pháp? Đại trưởng lão trong lòng suy đoán. Hắn cũng không cho rằng Lạc Phong có thể phát ra cường đại như vậy công kích. Bởi vậy, cho rằng đó bất quá là cái nào đó cường giả bố trí ra đến một cái trận pháp mà thôi. Rất nhanh, đại trưởng lão đôi mắt kiên định, lạnh giọng hiển thị rõ. Trận pháp, ta hiện tại liền đem trận pháp này cho hủy đi, rồi mới nhìn ngươi còn có cái gì ỷ vào. Bạch, đang nói xong lời nói thời điểm, đại trưởng lão thân thượng đã bộc phát ra nồng đậm bạch mang. Nhìn hắn bộ dạng này, hiển nhiên là đang ngưng tụ năng lượng phát đại chiêu, nhưng Lạc Phong có thể cho hắn cơ hội như thế này sao? Hiển nhiên không thể. Tại đại trưởng lão khí thế sẽ phải tăng lên tới một cái đỉnh phong thời điểm, Lạc Phong thân hình bỗng nhiên quỷ dị xuất hiện, rồi mới cũng là không chút khách khí bay lên một chân, vững vàng đá vào đại trưởng lão trên bụng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?